Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3183, Quá Mệnh Giao Tình. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chu Hoành Vũ chậm rãi ngồi đứng dậy đến, mỉm cười nhìn xem Chu Đạt Xương. Không có việc gì đi, huynh đệ. Chu Đạt Xương trông thấy Chu Hoành Vũ ngồi đứng dậy đến, vội vàng tiến lên đỡ lấy, chỉ là nhìn xem Chu Hoành Vũ khẽ nhíu mày. Chu Đạt Xương lại nhìn một chút bản thân khắp người máu heo, lại là sững sờ, không có tiến lên. Chu Hoành Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Đạt Xương, cười nói, không có chuyện gì, ta không sợ bẩn, chỉ là chân không thoải mái. Nghe Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Xương lúc này mới tiến lên, kéo ra Chu Hoành Vũ quần, chỉ thấy Chu Hoành Vũ trên quần tràn đầy vết máu, lại là chân bị thương. Tê, bị Chu Đạt Xương đụng phải vết thương, Chu Hoành Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Đạt Xương nhìn thấy, tranh thủ thời gian đem y phục của mình kéo xuống một khối, băng bó ở Chu Hoành Vũ bị thương chân trái. Huynh đệ, người gọi tên là gì nha, bị ngươi cứu, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Chu Đạt Xương một bên tỉ mỉ cho Chu Hoành Vũ băng bó vết thương, một bên hỏi. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương băng bó vết thương bộ dáng, nhếch miệng, cười một tiếng, không nghĩ đến cái này tiểu bàn tử hay là thô trung hữu tế. Nhân, ta gọi Chu Hoành Vũ, người cũng họ Chu nha, vậy chúng ta 500 năm trước là một nhà. Chu Đạt Xương nghe được Chu Hoành Vũ cười nói ra, Chu Hoành Vũ trong lòng buồn cười, này cũng là ở đâu ra lý luận, ta nói ngươi năm nay lớn bao nhiêu? Chu Đạt Xương tiếp tục hỏi, ta không biết rõ. Chu Hoành Vũ thần sắc tối sầm lại, nói ra, chính đang băng bó vết thương Chu Đạt Xương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Hoành Vũ bộ dáng, lúc đầu lời muốn nói lại nuốt trở về. Không biết liền không biết a, mặc kệ thế nào ngươi đều là ta cứu mạng ân nhân, hai ta còn cùng họ, về sau ngươi liền là anh ta. Chu Đạt Xương cúi đầu vừa băng bó vết thương, một bên liền đem ca cho nhận. Tốt ca. Chu Đạt Xương băng bó kỹ vết thương, đứng dậy xoa xoa mồ hôi trên mặt. Chu Hoành Vũ khóc cười không được, liền nhận người em trai. Ca, ngươi còn có thể đi sao? Không thể đi, ta cõng ngươi. Chu Đạt Xương nhìn xem Chu Hoành Vũ bị thương chân trái hỏi. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian dừng lại Chu Đạt Xương lời nói. Đừng kêu ca, ta nhỏ tuổi, ngươi chính là gọi tên ta a. Huynh đệ chúng ta tương xứng liền có thể. Tốt, vậy ta về sau liền kêu ngươi Hoành Vũ, ngươi gọi ta Đạt Xương là được. Chu Đạt Xương lại là cái người sảng khoái, một ngụm đáp ứng. Ân, tốt. Chu Hoành Vũ mỉm cười gật đầu nói ra, chúng ta đi nhanh đi, sợ là một hồi chung quanh hung thú đều muốn tìm cái này máu tanh vị đến đây. Chu Đạt Xương nhìn xem chung quanh vết máu nói ra, tốt, ngươi dìu ta lên, chúng ta đi. Chu Hoành Vũ đáp. Tê, gian nan đứng dậy Chu Hoành Vũ lại là thực sự đau đến không cách nào đi lại. Chu Đạt Xương nhìn thấy, một phát bắt được Chu Hoành Vũ tay, trực tiếp đem Chu Hoành Vũ cõng ở trên lưng, ngồi ở Chu Đạt Xương phía sau. Chu Hoành Vũ trong lòng hơi ấm. Hoành Vũ, chúng ta chạy đi đâu? Chu Đạt Xương quay đầu nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Cái hướng kia đi. Chu Hoành Vũ chỉ hướng một cái phương hướng. Được rồi, chúng ta xuất phát. Chu Đạt Xương theo tiếng cõng Chu Hoành Vũ, đồng thời dùng chân đá văng ra bên cạnh nội tạng heo, liền đi về phía trước. Đạt Xương, cảm ơn ngươi. Chu Hoành Vũ tại Chu Đạt Xương phía sau lưng khẽ cười nói. Này, tạ ơn cái gì tạ ơn? Hai ta huynh đệ hai quá mệnh giao tình, ai cùng ai, về sau có việc nói là được. Chu Đạt Xương ha ha cười nói. Tốt, Chu Hoành Vũ cũng đi theo cười ha ha. Đáp, hai người một đường vượt mọi chông gai, một đường ở Tùng Lâm bên trong xuyên Việt, lần này hai người lại là không có lại gặp được cái gì hung thú. Chỉ gặp được mấy con chuột loại hình vật nhỏ, đều bị Chu Đạt Xương một cước đá đi. Hoành Vũ, Người nói chúng ta còn có thể vượt qua sao? Chu Đạt Xương cõng Chu Hoành Vũ. Trong miệng nói ra, ta cũng không biết, hẳn là có thể đi. Chu Hoành Vũ cũng không lớn xác định. Ai, hy vọng đi, đều là bởi vì ta tham ăn. Chu Đạt Xương nói một hơi, tự trách đến, không có việc gì, cố lên, ta cho ngươi cổ động. Chu Hoành Vũ tại Chu Đạt Xương trên lưng nhàn nhã nói ra. Chu Đạt Xương không khỏi trợn trắng mắt, ngươi ngược lại là nhẹ nhõm, không thoải mái còn có thể làm sao? Chúng ta nếu là có cái kia năng lực, còn dùng ở cái này sao? Chu Hoành Vũ từ bên cạnh trên cây lấy xuống một chiếc lá nhét vào trong miệng. Chẳng hề để ý nói ra. Đúng lúc này, một cái thanh âm truyền đến. Lộc cộc lộc cộc, chỉ thấy Chu Đạt Xương đem Chu Hoành Vũ đặt ở trên mặt đất sau đó. Một cái ngã, ở trên mặt đất, thở hổn hển nói ra. Không được, ta quá đói, không rời nổi. Bước chân, nhìn xem nằm trên mặt đất Chu Đạt Xương. Chu Hoành Vũ khẽ nhíu mày một cái. Đầu, lại bốn phía nhìn một chút. Lúc này vừa vặn trông thấy một cái gà rừng, đang ở một cái trong bụi cây. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, lại là tính chạy lên não. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ đem, trong tay kiếm nhất dưới ném ra. Lại là vừa vặn đâm vào con gà rừng kia phía. Trên, Đạt Xương, mau dậy đi, chúng ta có gà rừng ăn. Chu Hoành Vũ mắt thấy đắc thủ, hướng về phía nằm trên mặt đất Chu Đạt Xương. Hô, Chu Đạt Xương nghe thấy có gà rừng, một cái lý ngư đả đĩnh, đứng dậy, làm sao, làm sao? Chu Hoành Vũ một chỉ cách đó không xa rừng cây. Chu Đạt Xương nhìn thấy vội vàng tiến lên. Chỉ chốc lát sau, Chu Đạt Xương liền trái tay cầm kiếm, tay phải xách gà, cười, hắc hắc đi trở về. Nướng đi, ăn xong mới hữu lực khí. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, khẽ cười nói, Chu Đạt Xương cũng không mập mờ, tìm đến mấy cây nhánh cây, liền đem hỏa điểm, gặp, chỉ thấy Chu Đạt Xương cũng không làm cái gì xử lý. Liền trực tiếp đem toàn bộ gà đặt ở trên lửa thiêu đốt, không bao lâu mau gà hợp lấy thịt gà mùi thơm liền nhẹ nhàng đi ra. Chu Đạt Xương nhìn xem gà nướng nuốt một cái nước bọt. Chu Hoành Vũ nhìn xem hắn bộ dáng trong lòng cảm thấy buồn cười. Thực sự là đói điên. Chu Hoành Vũ trong lòng nghĩ như vậy. Nướng một hồi, Chu Đạt Xương gặp không sai biệt lắm, liền xuất ra gà nướng. Chỉ thấy Chu Đạt Xương cũng không sợ nóng, trực tiếp lấy tay xé mở nám đen ra. Gà, bên trong lộ ra trắng nõn thịt gà. Nhìn xem tươi non thịt gà, Chu Đạt Xương trợn cả mắt lên, đi lên liền là một ngụm, chỉ là Chu Hoành Vũ lại là không có muốn ăn, chỉ là không được qua qua lại lại, quan sát đến bốn phía, lúc này Chu Đạt Xương cũng đã hoàn toàn bị gà nướng hấp dẫn. Căn bản không có chú ý Chu Hoành Vũ dị thường, mau ăn, mau ăn, Chu Hoành Vũ càng ngày càng khẩn trương nhìn xem bốn phía. Thúc giục lấy Chu Đạt Xương, Chu Đạt Xương một bên mãnh liệt hướng trong miệng đút lấy thịt gà, một bên đem một cái đùi gà kéo xuống tới đưa cho Chu Hoành Vũ. Hoành Vũ, người cũng ăn, ta không ăn, người ăn nhiều một chút, một hồi đường chạy thời điểm có thể nhanh lên một chút. Chu Hoành Vũ nhìn xung quanh bốn phía, trong miệng nói ra. Cái gì? Chu Đạt Xương trong miệng hàm hồ hỏi. Cái gì chạy nhanh lên một chút? Một hồi ngươi liền biết. Chu Hoành Vũ cũng không nói lời nào, vẫn là ở bốn phía quan sát. Trong miệng thúc giục Chu Đạt Xương, mau ăn, mau ăn. Đều nói ăn cơm thời điểm IQ là không. Lúc này Chu Đạt Xương liền là như thế. Ngay cả Chu Hoành Vũ như thế đơn giản mưu kế nhìn không ra. Xoát xoát xoát, bốn phía bụi cỏ truyền đến thanh âm. Chu Hoành Vũ lập tức cảnh giác nhìn sang, chỉ thấy một cái hắc ảnh bỗng nhiên từ bụi cỏ chạy đi ra. Chu Hoành Vũ rút kiếm liền chém, cái kia hắc ảnh ở không trung một cái chuồn chuyền, liền tránh thoát Chu Hoành Vũ một kích, rơi vào trên mặt đất. Chu Đạt Xương bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian trở lại đi xem, chỉ thấy một cái xám đen xen nhau cự lang ở nơi đó, bày ra tư thế công kích, chính là Chu Hoành Vũ trước đó gặp cái kia cự lang. Hết chương.